Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, xà. Nhẫn giới xưa nay đều không phải gió êm sóng lặng. Nơi này mỗi ngày đều có người sẽ chết. Vì một chút lợi ích, mỗi cái nhẫn thôn trong lúc đó lẫn nhau căm thù. Ám sát, bao nhiêu năm rồi? Chết ở những thôn khác tử trong tay ninja từ lâu nhiều vô số kể. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, ngũ đại nhẫn thôn nhưng lẫn nhau sâu sắc thêm liên hệ. Bất kể là Chutetsu Senmei mang theo Konoha quật khởi, vẫn là Akatsuki trắng trợn bắt giữ vĩ thú, đều làm cho cả nhẫn giới lòng người bàng hoàng, tiểu nhẫn thôn bắt đầu từ từ biết điều. Thậm chí mức độ lớn giảm thiểu nhiệm vụ số lượng, lấy bảo đảm trong thôn có đầy đủ nhiều ninja mà một ít tin tức linh thông người bình thường. Đoạn thời gian gần đây cũng bắt đầu vội vàng trữ hàng vật tư. Lượng lớn mua đồ dùng hàng ngày, bọn họ tuy rằng không biết nhẫn giới sinh cái gì, thế nhưng ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó không khí sốt sắng. Bọn họ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nếu như ngũ đại nhẫn thôn giao chiến, nói không chắc nơi nào liền sẽ trở thành chiến trường. Những người bình thường kia nhất định phải làm tốt bất cứ lúc nào thoát thân chuẩn bị, bất quá đối với cái khác đệ tử nhẫn thôn tới nói, bọn họ ngoại trừ muốn lo lắng Konoha ở ngoài, còn muốn lo lắng Akatsuki âm mưu. Akatsuki thành lập đã có một quãng thời gian, thậm chí vì kiếm lấy tài chính, Akatsuki còn từng cùng Nham Ẩn thôn từng có nhiệm vụ lên hợp tác. Các đại nhẫn thôn bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít cái tổ chức này, có điều trước lúc này, các đại nhẫn thôn vẫn luôn thừa nhận Akatsuki chỉ là một cái hơi có mấy người cao thủ phổ thông tổ chức mà thôi. Nhưng mà Akatsuki lần này đột nhiên ra tay bắt giữ vĩ thú, nhưng cho các đại nhẫn thôn một cái tầng bạt tai, đặc biệt là mất đi vĩ thú Sa Ẩn thôn, Vân Ẩn thôn cùng Nham Ẩn thôn, càng là hận không thể lập tức xuất binh tiêu diệt Akatsuki. Đệ tứ Lôi Ảnh hiện tại càng là lo lắng hắn đệ Killer B, không biết Akatsuki có thể hay không đối với hắn đệ ra tay. Có điều đệ tứ Lôi Ảnh hiện tại đã triệt để đem Killer B cấm túc, bất luận sinh bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể rời đi Vân Ẩn thôn. Nhẫn giới thế cuộc căng thẳng, đối với Orochimaru tới nói nhưng không có một chút nào ảnh hưởng. Orochimaru hiện tại mỗi ngày đều ở bấm toán tháng ngày, tính toán cướp đoạt Sasuke thân thể thời gian. Từ khi thua với Uchiha Itachi sau, Orochimaru liền toàn tâm toàn ý đem hết thảy tinh lực đều đặt ở Sharingan lên, bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi đánh bại dễ dàng mang đến sỉ nhục. Orochimaru đời này đều sẽ không quên, hơn nữa mang Gekio Sharingan mạnh mẽ. Orochimaru thông qua tình báo đối với này thập phần hiểu rõ, chỉ cần có mang Gekio Sharingan, Orochimaru tin tưởng chính mình không chỉ có thể đánh bại Uchiha Itachi, thậm chí phá hủy Konoha, đánh bại Chutetsu Senmei, đều không phải là không có khả năng này. Dù sao đã từng Uchiha Madara liền nắm giữ đôi mắt này trống rỗng căn cứ, lúc này đã là một mảnh đen kịt trong bóng tối, đầy rẫy một loại nồng đậm tử khí, chen lẫn mấy phần còn chưa tan đi tận mùi máu tanh. Đã 10 ngày, Sasuke tự lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn cái kia đồng dạng đen kịt một mảnh trần nhà, thật giống như con mắt của hắn có thể xuyên thấu qua nơi đó, nhìn thấy cái kia xa xôi tinh không. Như thế Sasuke liền như vậy bình tĩnh lên tiếng, không chút nào sợ hắn người đột kích gây rối. Nói chuẩn xác, hiện tại to lớn trong căn cứ, thêm vào hắn cũng chỉ có 3 người mà thôi. Ngay ở ngày hôm qua, Sasuke lại thông qua Orochimaru một lần thí luyện, lấy sức lực của một người dễ như ăn cháo đánh bại hơn 100 tên ninja. Nhưng mà đối với Sasuke tới nói, điểm ấy nho nhỏ thành tựu căn bản là không có cách để tâm tình của hắn có bất kỳ sóng lớn. Này cũng không phải là bởi vì Sasuke quá mức kiêu ngạo, mà là lúc này Sasuke tầm mắt từ lâu thả ra. So với nguyên tắc bên trong cùng thời kỳ Sasuke, hiện tại Sasuke càng có thể sâu sắc hiểu rõ chính mình trình độ. Giờ khắc này Orochimaru đã hết sức suy yếu, Sasuke có thể rõ ràng nhận biết được. Orochimaru trạng thái đã càng ngày càng kém khoảng cách lần trước chuyển sinh thời gian đã qua. Hơn 2 năm, Orochimaru linh hồn cùng thân thể bài xích cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa hai tay bị phong ấn. Orochimaru thực lực bây giờ thậm chí ngay cả bình thường thượng nhẫn đều có chỗ không bằng, là thời. Điểm động thủ, Sasuke trong lòng rõ ràng. Nếu như muốn thoát khỏi Orochimaru, hiện tại động thủ là tốt nhất thời kỳ, có điều. Muốn làm sao thông báo Senmei lão sư đây? Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Chutetsu Senmei đối với Sasuke đã nói. Nếu như muốn đối với Orochimaru động thủ, nhất định phải trước đó thông báo hắn. Sasuke lúc đó cũng đã từng hỏi Chutetsu Senmei. Thừa nhận Chutetsu Senmei là không tin năng lực của hắn, có điều Chutetsu Senmei nhưng nói cho Sasuke hắn có khác chuyện quan trọng. Orochimaru giao cho một mình hắn giải quyết đối với Chutetsu Senmei vị thiếu niên này thời kỳ lão. Sư, Sasuke trong lòng vẫn ôm cảm kích tâm thái, thậm chí còn một lần thừa nhận. Nếu như không có Chutetsu Senmei thế hắn sắp xếp tất cả, thì sẽ không có hắn bây giờ, huống chi. Chutetsu Senmei vẫn là Sasuke đại ca Uchiha Itachi xin nhờ tới chăm sóc hắn, vì lẽ đó Sasuke hiện tại ngoại trừ muốn giết chết Orochimaru thu được tự do ở ngoài, càng muốn phải hoàn thành Chutetsu Senmei giao phó, đem tự mình động thủ tin tức đuổi về Konoha, mặc kệ. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sasuke âm thầm suy nghĩ toàn bộ căn cứ, tuy rằng chỉ có Orochimaru, Yakushi Kabuto, Sasuke ba người có thể tự do hoạt động. Cái khác đều là bị Orochimaru giam cầm vật thí nghiệm, nhưng trên thực tế, Orochimaru đối với khắp cả căn cứ giám thị xưa nay đều không có thả lỏng qua, đặc biệt là đối với Sasuke giám thị, thông linh thuật. Sasuke hai tay nhanh kết ấn, đem một cái màu tím con rắn nhỏ thông linh đi ra, đem vật này đưa cho Konoha Hokage. Sasuke từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy trắng đưa cho con rắn nhỏ, thấp giọng nói rằng trên tờ giấy trắng không viết bất kỳ tự. Mặc dù bị Orochimaru chặn được, Orochimaru cũng không cách nào biết Sasuke dự định, nhưng nếu như là Chutetsu Senmei, chỉ cần hắn thu được Sasuke truyền tin, bất luận trong thư có hay không nội dung, hắn cũng có thể đoán được Sasuke ý nghĩ. Hiển nhiên Sasuke cũng không biết Chutetsu Senmei đã đem hắn là gián điệp tin tức báo cho Orochimaru, thậm chí Chutetsu Senmei đối với Orochimaru nói, chính mình sẽ dùng gián điệp phương thức để Sasuke chủ động qua đi tìm đánh, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Orochimaru mới sẽ vẫn bí mật giám thị Sasuke, bởi vì Orochimaru không dám xác định Chutetsu Senmei đến tột cùng là chân tâm đem Sasuke đưa đến bên cạnh hắn, vẫn là vì giết chết hắn mà cố ý bố trí phục bút. Khụ khụ. Một gian đơn sơ đến chỉ có một cái giường bên trong phòng ngủ. Orochimaru suy yếu nằm ở trên giường, trên mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi, thân thể bài xích, hai tay đau đớn, cũng làm cho Orochimaru trạng thái kém tới cực điểm. Orochimaru chưa từng có như thế suy yếu qua. Dĩ vãng nhiều lần như vậy chiến đấu, Orochimaru cũng chưa từng có được qua quá nặng thương thế, giờ khác này Orochimaru cảm giác mình quả thực so với chết rồi còn khó chịu hơn, có điều vừa nghĩ tới Sasuke thân thể lập tức chính là mình, hơn nữa hiện tại cũng đã tìm tới phá giải thi quỷ phong tẫn biện pháp. Orochimaru trong nội tâm lại là nóng hừng hực, đã là cực hạn, chỉ có thể dùng đẳng cấp cao nhất thuốc tiến hành áp chế. Yakushi Kabuto đứng ở bên giường nói rằng, ta đi lấy thay dược, xin mời kiên trì một chút nữa. Hả? Orochimaru nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy một loại cực kỳ ánh mắt sắc bén gắt gao tập trung Yakushi Kabuto. Mãi đến tận Yakushi Kabuto mồ hôi nhễ nhại thời điểm, Orochimaru mới nhàn nhạt mở miệng nói rằng, Sasuke dùng thông linh thú cho ngoại giới truyền tin, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Sau đó, hì hì ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Orochimaru không nhịn được bắt đầu lớn tiếng cười lớn. trong thanh âm tràn ngập giấc mơ sắp đạt thành vui sướng. Đồng thời còn có một tia ẩn giấu cực sâu bi thương từng có lúc. Chutetsu Senmei vẫn là Orochimaru thủ hạ bên trong một cái không hề bắt mắt chút nào tồn tại nhưng. Mà hiện tại, đối phương không chỉ đã trở thành Hokage, càng làm cho Orochimaru nghe được đối phương một điểm tin tức. Liền không thể không lập tức rời đi tách ra đối phương cái cảm giác này cho Orochimaru mang đến sỉ. Nhục, xa xa muốn so với đã từng bại vào Uchiha Itachi trong tay đến càng thêm sâu sắc. Triệt để, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.